Michael xin mến chào quý vị các bạn. Thì nếu như các bạn nào ở Việt Nam thì các bạn cũng đã biết rằng là ở Thái Nguyên, mình là đang ở Thái Nguyên nha các bạn. Ở Thái Nguyên cũng đang xuất hiện mấy ổ dịch Covid mới. Và cũng rất là không may là nó cũng rơi vào cái khu vực của mình. Mình thì không có trực tiếp liên quan đến F0 nào cả, nhưng mình cũng thuộc F2, F3 gì đó. Thế là sắp tới, thời gian tới mà có thể là sẽ xảy ra một số sự việc mà ngoài ý muốn thì mình cũng không có thể thu âm cho các bạn hay là đọc truyện cho các bạn một cách thường xuyên được. Thế nên là mình cũng sẽ thông báo trước các bạn. Kể cả mình cũng như anh Tuấn đều ở khu vực mà có những cái F0 nguy hiểm xuất hiện mới của tình hình dịch Covid. Thôi không nói đến chuyện làm ăn này nữa, thì chúng ta sẽ vào trong tập ngày hôm trước. Thì chúng ta đã biết rằng là Tất An sau khi trở về thì đã được chú hai hắn mang đi đến đại hội đạo giáo. Và chúng ta hãy đón chờ tập tiếp theo rằng là ở đại hội đạo giáo thì ở đây Tất An sẽ gặp những chuyện gì nữa và những chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới. Các bạn hãy đón chờ trong tập 29. Tập 29, chương 182, Thế Gia. Độ cao này phải có 700-800 mét à? Tất Đàn nhìn thang đá dài hun hút phía trước, cảm khái nói. Cao Đằng Phi cười một tiếng, trả lời: nào có khoai trương như vậy, nhiều lắm là hơn 200 mét. Có phải là cảm thấy mệt mỏi quá rồi phải không? Tất Đàn gật đầu, dù sao cũng hơi lực bất tòng tâm. Chú hai cùng lão đầu còn ở phía sau mắng nhau, bọn hắn cũng không sợ người khác làm phiền. Không bao lâu sau, bọn họ rốt cục cũng đi tới cổng chính. Hai bên có hai con sư tử đá trấn thủ ở cổng. Tất Đàn cũng mệt mỏi thở không ra hơi. Cao Đằng Phi thì cũng có chút thở nhẹ. Ngược lại là lão đầu cùng chú hai, hai người bọn họ mắng nhau đến quên cả trời đất. Một đường đi tới cũng không có việc gì, chỉ bất quá hai mặt đỏ bừng, không ai nhường ai một chút nào. Cao Đằng Phi bừng chán, cũng vô cùng bất đắc dĩ, đi đến giữa hai người bọn họ rồi nói: sư phụ cùng sư thúc, hai người các ngươi cũng nên có chừng mực chút đi. Phía trước là đại hội đạo giáo rồi, bên trong có nhiều người phức tạp, chúng ta nên chú ý một chút thì tốt hơn. Chú hai cùng lão đầu nghe xong hừ lạnh một tiếng. Chú hai đi đến bên cạnh Tất An nói: cháu trai, đi thôi, chúng ta không chơi với bọn hắn nữa. Tất An nghe hắn nói như vậy thì xấu hổ cười một tiếng. Chỉ thấy lão đầu lôi Cao Đằng Phi về phía trước, bước vào trong cổng, miệng nói: chúng ta đi, về sau cũng đừng quan tâm đến những tên chó mù không có lương tâm này. Cao Đằng Phi cũng là cười khổ không thôi, nhìn Tất An một chút, lắc đầu, theo sư phụ của mình cùng đi vào. Tất An cùng chú hai cũng đi theo sau lưng bọn họ. Tiến vào cổng lớn, trong sân đã đứng đầy người, quần áo của bọn họ đủ loại màu sắc và dáng vẻ, còn có cả đạo bào. Nói là sân, nhưng đúng hơn, nó lớn như một quảng trường. Nhìn thấy trận thế này, tối thiểu phải có mấy ngàn người, từ đó có thể thấy nơi này rộng lớn như thế nào. Chú hai nhìn xung quanh một chút, móc ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng. Chỉ lên một cái đài lớn phía trước nói, có 5 người đang ngồi ở bên trên. Mặc dù khá xa, nhưng Tất An có thể nhìn thấy 3 người mà hắn quen biết, là Tiết Vũ, Lưu Ngữ Yên, còn có Lưu Tam Tỷ. Xem ra 5 người ngồi phía trên đều là gia chủ của ngũ đại thế gia. Chị Uyên, đã lâu không gặp, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn còn tinh thần như vậy. Một giọng nói to tràn ngập giọng Đông Bắc phát ra từ một nam nhân đang đi tới. Tất An nhìn về phía nam nhân vừa nói, chỉ thấy người đó mặc đạo bào màu vàng, mặt mũi đen kịt đang đi tới. Trên mặt căn bản không có một chút thịt nào, dường như ngoài trự da chỉ còn lại một đống xương đầu. Chú hai thả ra một hơi khói, híp mắt nói: hóa ra là tiểu tử ngươi, không nghĩ tới ngươi còn sống. Ta nghe nói ngươi không phải bị đại ngu chụp chết rồi. Cái gì, ai nói thế? Để ta tìm nó, lão tử sao có thể bị đại ngu kia chụp chết. Ta chụp chết hắn nghe còn tạm được. Hắn nghe xong thì không vui, ngao ngao nói: mà người nào nói, cút ra đây cho ta, xem ta hôm nay không thu thập ngươi không được. Chú hai đẩy hắn một cái rồi nói: Thôi thôi, nơi này loạn như vậy, người cũng không thể hỏi ra được đâu. Hắn thở dài một hơi, sau đó nói ra. Cũng đúng, hôm nay cũng vừa gặp mặt, ta hỏi ngươi một chút. Chú hai nghe hắn nói vậy thì gật đầu đáp. Có chuyện gì, hỏi đi. Nghe nói lần trước đại hội đào giáo ở đó, tiểu tử ngươi xông vào đánh bại hết đám người đó hả? Chú hai thở dài một hơi, trả lời. Cũng chỉ vì cháu trai của ta thôi, dám bắt cháu của ta đi, lần đó cũng chỉ là cảnh cáo. Nếu có lần sau nữa, tuyệt đối ta sẽ dạy cho bọn họ một bài học nhớ đời. Tiểu tử ngươi còn có cháu trai hả? Hắn ở đâu? Hôm nay có tới đây hay không? Chú hai chỉ Tất An nói. Đây, hắn đang đứng bên cạnh ta đây này. Sau đó vỗ vai Tất An một cái rồi nói. Đây là Phong Thúc, ở bên ngoài người ta đều gọi hắn là Tam Phong Tử. Tất An gật đầu, nghĩ thầm người này thật hợp với chú hai của hắn. Đúng là đủ điên cuồng, gầy như cây trúc, làn da đen xì, tính cả ở trên đầu, tóc ở trên đầu chắc chỉ cao 1m4 hay 1m5. Đương nhiên những điều này Tất An chỉ nghĩ trong lòng. Dù sao cũng là người quen của chú hai, Tất An lễ phép nói với hắn. Phong Thúc khỏe ạ? Hắn gật đầu, cũng thật vui vẻ trả lời. Tốt tốt tốt. Được à, Hứa Chi Uyên, không nghĩ tới người bỉ ổi như vậy lại có đứa cháu trai ngoan ngoãn đẹp trai như thế. Lớn lên chắc chắn là nhân tài, khí chất phi phàm, về sau tất sẽ thành công. Tất An nghe hắn nói như vậy thì khóe miệng giật giật, như nào cũng cảm thấy hắn đang nói đẻo chú hai của mình, nhưng vẫn lễ phép trả lời. Phong Thúc quá khen. Chú hai cười một tiếng trả lời. Ngươi cũng đừng hâm mộ, cháu trai ta đi theo ta kiểu gì cũng trở thành một người tốt. Tam Phong Tử hắc hắc cười một tiếng nói. Tiểu tử ngươi cũng đừng quá bôi son tiếp vàng lên mặt mình đi. Ta nghe nói ngươi khi đó nháo trò là một nửa đám người đó trở thành ngốc ngốc điên điên. Chú hai nghe hắn nói như vậy thì xì một tiếng khinh miệt đáp. Đó là do bọn họ gieo gió gặt bão, nếu họ không giúp Lưu ra, ta cũng sẽ không ra tay với bọn họ. Tam Phong Tử cẩn thận nhìn xung quanh một chút rồi nói. Người cũng đừng thao thao bất tuyệt như vậy. Người khi đó nháo trò đã dẫn đến không ít kẻ thù, bọn hắn đều đang lom lom nhìn chằm chằm người đấy. Nhìn chằm chằm thì nhìn chằm chằm, ta cũng không có tin nhiều người dám động thủ với ta. Nhị Thúc trực tiếp nói ra, nhưng nếu hắn không nói câu này thì không sao. Nói ra rồi, lập tức có mấy người đưa ánh mắt nhìn lại, ít nhất cũng có hơn 50 người. Nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy Tất An cùng chú hai hắn đều đã chết 100.000 lần rồi. Chú hai cũng tự nhiên cũng cảm giác được những ánh mắt đột nhiên xuất hiện, đem điếu thuốc ném trên mặt đất, bước lên lạnh lùng nói. Để ta xem, hôm nay ai dám động đến ta. Nói xong, chỉ thấy bọn họ thu hồi ánh mắt lại. Tất An thở dài một hơi. Tam Phong Tử giơ ngón cái ra rồi nói. Có khí phách, tao bội phục. Chú hai khoát tay đáp. Đây đã tính là cái gì? Chỉ là hy vọng sau khi đại hội đạo giáo kết thúc, bọn họ sẽ không tìm ta trả thù là được rồi. Tam Phong Tử vỗ vỗ vai Nhị Thúc, chú hai rồi nói. Yên tâm, đến lúc đó bọn hắn dám động thủ, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Chú hai cười một tiếng, lại móc ra một điếu thuốc châm lên. Tất An nghe hắn nói vậy, trong lòng dù sao cũng hơi buồn cười. Người này nhỏ yếu như vậy lại còn nói muốn giúp đỡ. Không làm trở ngại đã là tốt rồi, chứ nói gì đến giúp đỡ. Thế nhưng nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Nước biển liền không đo bằng đấu. Không chừng hắn thực sự có thực lực. Chỉ thấy Lão Đầu và Cao Đằng Phi, hai người bọn họ lúc này cũng đi tới, nhỏ giọng nói. Thế ra gọi chúng ta đi qua. Chú hai gật đầu nói với Tam Phong Tử. Ta còn có chút việc, đi trước một bước. Tam Phong Tử khoát khoát tay đáp. Mau đi đi. Bọn họ bốn người xuyên qua đám người, trực tiếp tiến lên đài lớn, làm cho Tất An có chút không rõ ràng tại sao phải gọi bọn họ lên. Tiết Vũ cùng Lưu Nghĩ Yên cũng phát hiện ra Tất An, họ chào hỏi Tất An một tiếng. Tất An cùng Cao Đằng Phi đứng phía sau chú hai cùng Lão Đầu cũng cười chào hỏi bọn họ. Trong lòng Tất An có cảm giác vô cùng áp lực. Dù sao gia chủ Ngũ Đại Thế Gia đều đang ở đây. Lưu Tam Tỷ nhìn thấy Tất An thì sắc mặt không tốt, nhưng cũng không có phát tác. Dù sao nơi này còn có người của các thế gia khác nữa. Gọi chúng ta tới có chuyện gì? Chú hai đứng trước mặt bọn hắn hỏi. Tư Đàn phát hiện ra gia chủ của ngũ đại thế gia này, Lưu Tam Tỷ, tính là trẻ tuổi nhất. Bốn vị khác đều là lão nhân tóc trắng với khuôn mặt tang thương. Chương 183, âm dương tỷ. Lần này gọi ngươi tới chủ yếu là có hai chuyện. Thứ nhất là duy trì trật tự. Ta không hy vọng lần này đại hội đạo giáo sẽ có người quấy rối. Thứ hai liền là quan sát những người phía dưới này, khẳng định có người của tà giáo trà trộn trong đó. Một lão nhân mặc áo trắng híp mắt nói với chú hai như ra lệnh. Chỉ thấy chú hai một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua những người phía dưới, cũng không có đáp lại. Lưu Tam Tỷ hừ lạnh một tiếng nói: "Bọn ta muốn nói chỉ là những lời này, tranh thủ thời gian mang theo người của ngươi xuống đi." Chú hai cười một tiếng đáp: "Không cần ngươi nói, nên xuống tự nhiên cũng sẽ xuống dưới." Nói xong, chú hai quay người vung tay lên nói: "Chúng ta đi." Lão đầu cũng nổi giận đến phải nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng nói với chú hai: "Mẹ sư, mấy lão bất tử này thật sự coi chúng ta là người hầu, cứ bắt bẻ mà sai xử." Chú hai thở dài một hơi đáp: "Nhịn một chút đi, không bao lâu nữa chúng ta cũng không cần quan tâm bọn họ muốn gì nữa." Lão đầu nghe chú hai nói như thế thì thở ra một hơi để giữ cho mình tỉnh táo. "Tàng Phi, ngươi cùng Tất An hai người một tổ, phụ trách giữ trật tự xung quanh đài lớn này. Nhớ kỹ, nếu như phát hiện có người có hành tung bất thường, lập tức phải ngăn cản bọn họ lại. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến đại hội đạo giáo." Tư Đàn cùng Cao Đằng Phi nghe chú hai nói vậy thì gật đầu. Nhưng muốn làm như thế nào mới có thể ngăn cản những người khác không làm ảnh hưởng đến đại hội đạo giáo thì Tư Đàn còn chưa biết. Tư Đàn thực sự không biết nên làm như thế nào. Nhiều người như vậy, nếu như hắn liều mạng phản kháng, tránh không được sẽ gây lên hỗn loạn. "Ta cùng Lão Vương bắt đàn đi về phía sau, hai người các ngươi cẩn thận một chút." Nói xong, hắn cùng lão đầu rời đi. Cao Đồng Phi thở dài một hơi rồi nói: "Người chỗ này đi, ta đi qua một bên đi." Nói xong, hắn xuyên qua đám người chạy tới một bên khác của đài lớn. Nhìn những người xung quanh đang nói chuyện phiếm, Tư Đàn đứng tại chỗ cũng không biết nên làm những gì. Ước chừng qua hơn nửa tiếng, lão nhân ngồi giữa năm người ngồi trên đài đứng lên, đi đến trước phủi tay nói: "Các vị yên lặng một chút, tiếp theo chúng ta bắt đầu tiến hành đại hội đạo giáo." Hắn vừa nói xong, chỉ thấy tất cả mọi người đều ngừng nói chuyện, nhao nhao nhìn về phía đài cao. Lão nhân vừa ý gật đầu rồi nói: "Hôm nay gọi chư vị tới đây chủ yếu là có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là tổ ấn của đạo giáo Âm Dương Tỷ đã tìm lại được, hiện tại đang nằm ở trong tay Lưu Tam Tỷ, gia chủ của Lưu gia." Lời này vừa nói ra, cả đám người trong nháy mắt nổ tung, nhao nhao lộ ra vẻ giật mình, nghị luận ầm ĩ. "Âm Dương Tỷ, vật đó thật sự là tồn tại?" Tư Đàn nghe vậy như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không hiểu rõ câu chuyện. Âm Dương Tỷ là cái gì? Chỉ thấy lão nhân đi ở trên đài tăng hắng một cái, đám người lần nữa rơi vào trầm mặc, toàn bộ quảng trường cũng đều an tĩnh lại. Giọng nói của lão lần nữa truyền khắp mỗi góc của quảng trường: "Căn cứ vào tổ huấn, phàm là người có thể đem Âm Dương Tỷ lấy ra liền sẽ là người kế thừa của đạo giáo, cũng là hy vọng của đạo giáo. Người này sẽ dẫn dắt chúng ta đến một cái tương lai tốt đẹp, ngũ đại thế gia chúng ta đã thương nghị, bắt đầu tìm kiếm người có thể sử dụng âm dương tỷ. Cuối cùng, chúng ta cũng tìm được người này. Hắn chính là con nuôi của ta, Tô Lâm Côn. Tô Lâm Côn. Tư Đàn nghe hắn nói vậy thì khiếp sợ không thôi, đầu óc trống rỗng. Ngạo mạn, thất tông tội hộ pháp trưởng giáo Tô Lâm Côn, vì sao lại là hắn? Hắn làm sao có thể là người sử dụng âm dương tỷ? Càng làm cho Tất An không thể tưởng tượng nổi, hắn thế mà lại là người của đạo giáo. Chỉ thấy những người bên cạnh Tất An dường như đã bàn nhau trước, nhào nhào nhường ra một con đường. Không lẽ là trùng tên tùng trùng họ? Trong lòng Tất An thầm nghĩ vậy. Chỉ thấy một người từ trong đám người đi ra. Tất An nhìn thấy người này, trong nháy mắt chừng lớn hai mắt, hô hấp liền trở nên dồn dập. Là hắn, Tô Lâm Côn, thất tông tội hộ pháp trưởng lão Ngạo Mạn. Mặc dù hắn không có mặc áo bào đen, nhưng Tất An vẫn nhận ra hắn. Gương mặt kia Tất An cả một đời không thể quên. Vì sao lại như vậy? Trong lòng Tất An nhấc lên sóng gió ngập trời, thân thể bắt đầu run rẩy. Hắn dường như cũng phát hiện ra Tất An, lộ ra một tia mỉm cười quỷ dị, nhưng cũng chỉ thoáng qua một cái mà thôi. Chỉ thấy hắn đi lên đài cao, cùng lão nhân sóng vai đứng chung một chỗ. Đám người lần nữa huyên náo. Tơ đàn sắc mặt rất khó coi. Lão nhân nói: Các vị trật tự một chút, ta biết các vị cũng đang có hoài nghi, trong lòng nghĩ là ta thẩm sắp xếp, nhưng sự thật lại bày ra phía trước chúng ta. Ngũ đại thế gia chúng ta đã tìm rất nhiều người, nhưng họ đều không thể sử dụng âm dương tỷ. Chỉ có mình con nuôi của ta, Tô Lâm Côn, mới có thể khống chế được năng lực của âm dương tỷ. Nói xong, chỉ thấy lão nhân nháy mắt với Tô Lâm Côn. Tô Lâm Côn hiểu ý, lập tức từ phía sau lấy ra một cái bọc. Tơ Đàn nhìn thấy cái bọc này thì thầm giật mình. Đây chẳng phải đồ vật mà bà nội hắn bảo hắn chuyển đến tay của Lưu Tam Tỷ sao? Tại sao nó lại nằm ở trong tay Tô Lâm Côn? Trong này là âm dương tỷ, chỉ cần dùng ấn đóng lên đạo phù đã có thể làm cho uy lực của đạo phù phát sinh nhảy vọt về chất. Tiếp theo, nghĩa tử của ta sẽ làm vỡ cho các vị nhìn một phen. Nói xong, chỉ thấy mọi người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía đồ vật trong tay của hắn. Có người lộ ra ánh mắt tham lam. Tô Lâm Côn lấy ra một tờ đạo phù, rồi nói: Đây là một tờ dương phù, nó có hiệu quả làm tăng lên dương khí của bản thân cùng dương khí ở xung quanh. Nhưng nếu như dùng âm dương tỷ ấn lên, hiệu quả sẽ biến thành ngoài sức tưởng tượng. Nói xong, chỉ thấy hắn mở cái bọc ra. Một cái ngọc tỷ màu trắng lộ ra, nhìn rất giống một cái ngọc tỷ bình thường. Nhưng mà dưới đáy ấn lại không có gì, không có gì khắc ở phía bên dưới. Mọi người thấy như vậy thì rõ ràng không quá tin tưởng đây là âm dương tỷ, liền nghi ngờ. Chỉ thấy Tô Lâm Côn không chút hoang mang, hoàn toàn không để ý đến sự huyên náo của những người phía bên dưới. Tay phải cầm âm dương tỷ, tay trái cầm dương phù, nhẹ nhàng đóng lên một ấn. Dương phù phát ra một tia sáng kim sắc chói mắt. Đám người phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ thấy Tô Lâm Côn quỷ dị cười một tiếng, trực tiếp đem dương phù ném lên trên trời. Chỉ thấy dương phù càng bay càng cao, cuối cùng hóa thành một đám lửa không ngừng cháy to lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Dương phù hóa thành hỏa cầu càng lúc càng lớn, dường như đã đến cực hạn, nổ tung trên không trung. Vô số kim quang bắt đầu hướng phía dưới tản ra. Tơ đàn có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng lên. Đây là dấu hiệu của dương khí dâng lên. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, bao gồm cả Tất An. Không nghĩ tới chỉ là một tấm dương phủ lại có thể khiến dương khí toàn bộ quảng trường liên tục dâng lên, với lại nhiệt độ càng ngày càng cao. Có người đã nóng đến nỗi lấy tay để quạt gió. Tô Lâm Côn nhìn đám người dưới đài, miệng nhấc lên một đường cong, dường như là đang cười. Tất Đàn không thể nào chấp nhận được thân phận hiện giờ của hắn. Một thành viên của tà giáo, thất tông tội, bây giờ lại trở thành hy vọng của đạo giáo. Trong mắt của Tất Đàn đã thấy tất cả bắt đầu bị hủy diệt. Cũng không lạ lúc trước, bà nội lại không cho hắn mở cái bọc ra, lại khẳng không để cho chú hai xem. Hóa ra bên trong là có đồ vật cường đại như vậy. Nhưng tại sao lại phải đem đồ vật này giao cho Lưu Tam Tỷ? Điều này khiến Tất An trăm mối vẫn không thể lý giải. Bây giờ âm dương tỷ này rơi vào trong tay Tô Lâm Côn, có thể nói như hổ thêm cánh. Thực lực của hắn vốn đã thâm bất khả chắc, lại thêm âm dương tỷ tương trợ, hiện tại hắn có thể giết chết tất cả mọi người ở nơi này, phải nói là dễ như trở bàn tay. Chương 184, ta kháng nghị. Bây giờ bách quỷ trì dạ đã đến gần, chỉ sợ lại gây lên một trường luyện ngục nhân gian. Đạo giáo cũng đang không ngừng xuống dốc, mà lúc này chúng ta đã tìm được âm dương tỳ, còn có người có thể sử dụng nó. Đây là hy vọng của chúng ta. Nếu như các vị không có ý kiến, vậy thì để con nuôi của ta, Tô Lâm Côn, trở thành thủ lĩnh của đạo giáo, thành người dẫn đầu đạo giáo. Giọng nói của lão như sấm chuyển bên tai, truyền khắp ngóc ngách của quảng trường. Chỉ dựa vào điểm này có thể biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Đám người dưới đài nguyên bản không phục lắm, như nào lại để một tên không có danh vọng gì lãnh đạo đạo giáo. Điều này ít nhiều cũng khiến trong lòng bọn họ không phục. Nhưng nghe đến bốn chữ bách quỷ chi dạ này, bọn họ rõ ràng biến sắc, dường như nhớ tới một chuyện kinh khủng gì. Nhìn âm dương tỷ trong tay của Tơ Lô Lâm Côn, nếu như có được cái tổ ấn lại trợ giúp, bách quỷ chi dạ sắp đến cũng sẽ nhẹ nhõm đi rất nhiều. Lão nhân thấy mọi người không nói gì, tiếp tục mở miệng nói. 10 năm trước, bách quỷ chi dạ, ta nghĩ hơn phân nửa người ở đây đều tham dự trong đó. Điều này cũng là nguyên nhân đưa đạo giáo của chúng ta xuống dốc. Phần lớn anh tài đã hy sinh trong đó, thân phận của chúng ta, thân nhân chúng ta, bạn bè, huynh đệ, người yêu đều hy sinh trong bách quỷ chi dạ. Chúng ta sở dĩ có hòa bình cũng là do bọn họ dùng sinh mệnh để đổi lấy. Những hòa bình này cũng chỉ là ngắn ngủi, căn cứ vào thuần tán thế gia, gia chủ Cố gia đời trước khi lâm chung đã để lại di ngôn. Bách quỷ chi giả sẽ xảy ra vào 30 Tết năm nay, dự tính thời gian còn 1 tháng nữa. Đây sẽ là một trường ác chiến, thực lực của chúng ta đã không còn lớn mạnh như lúc trước. Ngoại trừ mượn nhờ âm dương tỳ, chúng ta không còn cách nào khác. Ta cũng biết các vị đang suy nghĩ gì, nghĩ tiết ra chúng ta muốn nhất thống đạo giáo. Nhưng các vị yên tâm, sau khi con nuôi của ta Tô Lâm Côn trở thành người lãnh đạo đạo giáo, ta sẽ cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ cha con, không có quan hệ gì với hắn nữa. Ta lấy tiết gia tổ tông ra phát thể. Nói xong, lão nhân đưa tay chỉ lên bầu trời. Tất cả mọi người đang đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình, thẳng đến khi có một người kích động đi ra. Ta đồng ý hắn trở thành người lãnh đạo đạo giáo. Cha của ta đã hy sinh bên trong bách quỷ chi dạ. Ta một mực đang chờ đợi một ngày báo thù cho cha ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bắt đầu sôi trào, toàn bộ đều đồng tình để Tô Lâm Côn trở thành người lãnh đạo đạo giáo. Chỉ thấy lão nhân vừa ý gật đầu, Tô Lâm Côn bày ra một bộ khí thế vương giả, nhìn ở những người phía dưới gieo hò, nhếch miệng quỷ dị cười. Tất hẳn không rõ bách quỷ chi dạ là như thế nào, nhưng khẳng định là một cuộc chiến tranh. Nếu như Tô Lâm Côn trở thành người lãnh đạo đạo giáo, vậy nó sẽ trở thành một tràng tai ương. Lão nhân vươn tay ra hiệu để tất cả mọi người yên tĩnh lại, rồi nói: Nếu như các vị không có ý kiến gì, vậy ngũ đại thế gia chúng ta tuyên bố. Nói xong, chỉ thấy Lưu Tam Tỷ còn có 3 vị lão nhân đều đứng lên, đi đến bên cạnh hắn. Tân Hà nhìn thấy Ngữ Yên sau lưng Tô Lâm Côn, trong lòng tự nhiên nhảy dựng lên. Tô Lâm Côn đem ánh mắt nhìn về phía Tất An, hắn như đang khiêu khích hoặc là đang khoe khoang. Trong đầu Tất An không tự chủ được nhớ tới chuyện ở trong lăng mộ ở núi Móng Ngựa, hình ảnh hắn một quyền đấm chết Ngữ Yên, Cả người Tuyết An bắt đầu run rẩy, không nhịn được nữa, nói lớn: "Ta kháng nghị." Một câu nói này của Tuyết An liền hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người ở đây. Trên đài, gia chủ của Ngũ Đại Thế Gia cũng nghi hoặc nhìn Tuyết An. Lưu Tam Tỷ sắc mặt âm trầm, tản ra sát khí như có như không. Tiết Vũ lộ ra biểu hiện kinh ngạc. Lưu Nghĩ Yên rõ ràng giật mình, làm sao cũng không nghĩ tới Tuyết An sẽ nói ra những lời như thế. "Người kháng nghị, nói nguyên nhân người kháng nghị đi." Gia chủ Tiết gia nói, giọng nói của hắn mang vẻ không vui. Tuyết An cắn răng, thân thể không ngừng run, đương nhiên cũng biết lời mình vừa nói ra không thể rút lại, gắng gượng kìm lấy sợ hãi, run rẩy nói: "Hắn là Thất Tông Tội Hộ Pháp trưởng gia lão, ngạo mạn. Hắn là người của tà giáo, không thể trở thành người lãnh đạo của đạo giáo. Các người phải ngăn cản hắn, không thể để hắn trở thành lãnh đạo đạo giáo. Nếu không, đó sẽ là một tai ương của đạo giáo." Đám người dưới đài nghe Tuyết An nói vậy, rõ ràng trở nên sững sờ, không thể tưởng tượng nổi, nhìn Tô Lâm Côn, cũng không biết trong lòng họ đang suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy ba vị gia chủ thế gia khác cau mày hỏi: "Ngươi, tiểu tử, ngươi xác định đúng là như vậy sao?" Tất An gật đầu, đè nén cảm xúc xúc động ở trong lòng, cắn răng nghiến lợi, nói: "Ta không thể nhớ nhầm, mặt của hắn, cả đời này ta cũng sẽ không quên." Nói xong, chỉ thấy mặt của Tô Lâm Côn đầy ý cười, dường như căn bản khinh thường, không thèm quan tâm. Ba vị gia chủ thế gia nhìn về phía gia chủ của Tiết gia. Lưu Tam Tỷ từ đầu đến cuối đều không nói gì, dường như đang cố nén tức giận. Gia chủ Tiết gia rõ ràng cảm thấy ngoài ý muốn, cười một tiếng, giải thích: "Con nuôi của ta chưa từng rời khỏi ta nửa bước, hắn làm sao lại có thể là người của tà giáo chứ? Huống chi thực lực của Tiết mỗ các người cũng rất rõ ràng. Nếu như con nuôi của ta là Tô Lâm Côn, thật sự là người của tà giáo, trên thân thể của hắn hẳn phải tản ra sát khí, sao ta có thể không cảm thụ ra được?" Sau khi gia chủ Tiết gia giải thích xong, ba vị gia chủ thế gia nhau nhau gật đầu. Tiết gia có cảm giác cực kỳ linh mẫn, thăm dò linh thể, âm khí, mặc kệ là cái gì, chỉ cần bọn hắn muốn tìm, nhất định sẽ tìm ra. "Vậy lời nói của tiểu tử này thì sao? Nếu như tao đoán không lầm, hắn cùng Hứa Chi Uyên đang điều tra Thất Tông Tội." Bên trong đám người, một người đưa ra chất vấn. Gia chủ Tiết gia cười một tiếng rồi trả lời: "Hắn chỉ là một đứa trẻ, với lại lần trước Hứa Chi Uyên đại náo đại hội đạo giáo cũng là vì đứa trẻ này. Nếu như nói là tà giáo, ta ngược lại cảm giác trên người hắn có tà sát khí, các người hẳn cũng có thể cảm thấy được à." Tiếng nói của bọn họ nói chuyện rất lớn, truyền vào lỗ tai của tất cả mọi người. Chỉ thấy không ít người nghe vậy thì đốt ra khai ngẫn nhãn phù, nhìn về phía Tất An. Sau đó chỉ vào người của Tất An la hét: "Trên người hắn quả nhiên có tà sát khí." Lời này vừa nói ra, những người đứng xung quanh cũng lấy ra khai nhãn phù đốt lên, sau đó sắc mặt âm trầm nhìn Tất An. Lưu Tam Tỷ như nhẫn nại hồi lâu, hừ lạnh một tiếng nói: "Tà Tất An, bây giờ ta hoài nghi ngươi có liên quan tới tà giáo. Thế nhưng chuyện này tạm gác sang một bên. Ngươi nhiễu loạn đại hội đạo giáo, ý đồ mê hoặc nhân tâm, điều này tương đương với tội phải xử tử. Nên phải xử tử." Bà ta như sấm gầm lên, sát ý ngập trời, đánh về phía Tất An. Trong lòng Tất An dâng lên sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, lùi về hai bước, thân thể không tự chủ được thả ra sát khí phòng thân. Gia chủ Tiết gia nhớn mày, uy nghiêm tràn ngập nói: "Rốt cuộc cũng lộ ra bộ mặt thật sự. Thế nhưng dù có như vậy thì ngươi cũng không có cách nào thoát khỏi nơi này đâu. Đại hội đạo giáo mà ngươi cũng dám đến, tà giáo các ngươi thật là gan to bằng trời." Nói xong hắn liền muốn vọt qua, chỉ là Lưu Tam Tỷ đã đi tới trước mặt của Tất An, trong tay tản ra lôi điện đánh về phía Tất An. Tất An bị dọa cho giật mình, vội vàng đem tất cả sát khí hình thành một tấm chắn ngăn cản. Bịch một tiếng, Tất An nền liên tục lùi vài chục bước. "Tạo thành Dương Ngục đại trận để ta tự thu thập hắn." Lưu Tam Tỷ hung tận nói với những người xung quanh. 185. Cùng lên. Ta sẽ mãi dám. Chú Hải gầm lên giận dữ, hắn từ trên không nhảy ra đến trước mặt của Tất An. Sau đó lão đầu và Cao Đẳng Phi cũng đi ra, toàn bộ mọi người cản trước mặt của Tất An, một bộ chuẩn bị nghênh chiến. Hứa Chi Uyên, ngươi còn bao che cho đứa cháu này của ngươi sao? Lưu Tam Tỷ sắc mặt âm trầm nói. Chú Hải cười một tiếng, châm một điếu thuốc, bình tĩnh nói. Bao che? Coi như ngươi nói không sai. Ta đang bảo vệ cháu của ta, thức thời nhanh chóng thì xin lỗi cháu của ta, bằng không... Chú Hải trực tiếp ném điếu thuốc trên mặt đất, đôi mắt âm dương nhãn xuất hiện trước mắt mọi người. Những người vây quanh xem náo nhiệt, nhìn thấy thì nhao nhao hít sâu một hơi. Là âm dương nhãn. Lưu Tam Tỷ hừ lạnh một tiếng, nói. Cuồng vọng, không nhìn xem nơi này là chỗ nào, há có thể để cho ngươi dương oai. Nói xong, thấy bốn vị gia chủ thế gia còn lại cũng nhảy xuống, cùng Lưu Tam Tỷ sóng vai đứng chung một chỗ. Hứa Chi Uyên, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Nhanh chóng thu tay lại. Chú Hai nhìn năm vị gia chủ thế gia trước mặt, cười lạnh một tiếng nói. Thu tay lại? Mấy lão bất tử các ngươi có thu tay lại với cháu ta sao? Thân là một trưởng bối, thế mà lại ra tay với một hậu bối, còn dùng cả loại đạo thuật có sức sát thương cực cao, ngũ lôi trưởng này, nói ra không sợ mất mặt sao? Hứa Chi Uyên, cháu ngươi bị nghi ngờ có liên quan đến tà giáo, huống chi hắn còn nhiễu loạn đại hội đạo giáo, là tội không thể tha. Gia chủ Tiết gia gần lên. Ta chửi cái con mẹ nhà ngươi luôn á. Hắn là do lão tử mang vào, có phải là người của tà giáo hay không, lão tử còn không biết sao? Chú Hai nổi giận, đứng tại chỗ chửi mắng. Gia chủ Tiết gia cũng nổi giận, toàn thân đến phát run. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hứa Chi Uyên, ngay cả trước mặt nhiều người ở đây như vậy, lại không nể mặt mình một chút nào. Hứa Chi Uyên, ngươi có biết hậu quả khi ngăn cản bọn ta không? Chú Hai cười một tiếng, đáp. Thôi thôi thôi, khỏi cần nói nhiều, đánh đi. Chú Hai vung tay lên, Cao Đằng Phi trực tiếp tế ra dương kiếm, lão đầu cũng lấy ra phệ hồn linh. Tư Lan thấy như vậy cũng không thể trốn tránh ở phía sau, trực tiếp triệu hồi ra dẫn hồn phiên. Bọn hắn người đông thế mạnh, bọn Tất An khẳng định không phải là đối thủ. Cũng may dẫn hồn phiên có thể triệu hồi, triệt tiêu khoảng cách số lượng về người. Năm vị gia chủ lúc này cũng động, tất cả mọi người xung quanh thấy vậy cũng chuẩn bị hành động. Mấy ngàn người đánh bốn người bọn Tất An, trong lòng Tất An cũng bắt đầu sợ hãi. Chỉ thấy Cao Đằng Phi cản trước người của Tất An, nói. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tất An gật đầu đáp. Ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Nói xong, chỉ thấy mấy đạo sĩ cách hai bọn họ gần nhất lao đến, còn trực tiếp ném ra đạo phù. Tất An thấy thế, lập tức đem dẫn hồn phiên cắm ở trên mặt đất. Bạch quỷ dạ hành! Tất An gầm lên giận dữ. Toàn bộ mặt đất như rung động, năm vị gia chủ thế gia đều nhìn về phía Tất An bên này. Tất cả đều lộ ra vẻ giật mình. Là ngũ đại chí bảo của đạo giáo, dẫn hồn phiên. Tất An gầm lên giận dữ, đem sát khí của bản thân toàn bộ dồn vào trong dẫn hồn phiên. Tiếng quỷ khóc sói gào lần lượt chuyển đến. Bầu trời lập tức bị mây đen bao phủ. Quảng trường trở nên tối mờ, từng tiếng dã sú gào thét từ mặt đất vang lên. Ác quỷ nhao nhao phá đất mà lên, tất cả mọi người đều run sợ. Bọn đạo sĩ đều hướng Tất An mà vọt tới, muốn ngăn cản Tất An. Nhưng Cao Đằng Phi đứng trước mặt Tất An, không để bọn hắn tới gần. Còn vô số ác quỷ màu đỏ tươi cản trước mặt bọn hắn. Đại hội đạo giáo trong nháy mắt biến thành địa ngục, ác quỷ hoành hành. Điên rồi, đúng là điên rồi, nhanh ngăn hắn lại. Gia chủ Tiết gia sợ hãi nói ra. Lưu Tam Tỷ tự nhiên cũng biết nếu tiếp tục đánh như vậy thì đạo giáo sẽ bị tổn hại thảm trọng. Chú Hải cười một tiếng nói. Còn không phải bị các ngươi ép đến mức này sao? Nếu như các ngươi muốn đánh, ta thành toàn cho các ngươi. Nói xong, Nhị Thúc liền muốn động thủ. Chỉ thấy Tô Lâm Côn đột nhiên vươn tay ra nói. Chờ một chút, ta nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện một chút. Có lẽ bọn ta đã nghi oan cho cháu người. Chú Hải nghe hắn nói vậy thì sững sờ, cảm thấy thú vị, rồi nói. Tốt, vậy ngươi nói xem, tại sao cháu ta lại oan uổng đi? Năm vị gia chủ cũng nhìn chằm chằm Tô Lâm Côn, hy vọng hắn có thể cho ra đáp án. Chỉ thấy Tô Lâm Côn cười một tiếng, trả lời: "Trước hết bảo cháu ngươi dừng tay đã, ta sẽ chứng minh với mọi người ở đây cháu ngươi trong sạch." Chú hai nghe hắn nói vậy thì trầm tư một lát, sau đó chợt xoay người đi đến bên cạnh Tất An. Tất An đã đem toàn bộ tinh lực đều tập trung ở trên dẫn hồn phiên, bất kể như thế nào cũng không cảm nhận được chú hai hắn. "Tất An, thu tay lại đi!" Chú hai hét lên một câu với Tất An. Tất An mơ hồ nghe được âm thanh của chú hai, mở to mắt, chỉ thấy chú hai đang đứng trước mặt của mình, vỗ lên bờ vai của mình rồi nói: "Đem dẫn hồn phiên thu lại." Tất An sững sờ, rõ ràng không biết chuyện gì xảy ra, nói: "Tại sao phải thu lại?" Chú hai cười một tiếng, trả lời: "Một đống nữa thì người sẽ biết, nhanh thu dẫn hồn phiên lại." Tất An thở dài một hơi, đem dẫn hồn phiên thu vào, ác quỷ cũng tiêu tán theo, hết thảy lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh tường hòa. Đám đạo sĩ một mực nhìn bọn họ chằm chằm, muốn vọt đến, nhưng lại bị năm chủ, năm vị gia chủ thế gia chắn ở trước mặt. Tất An cùng Cao Đằng Phi kinh ngạc, chỉ thấy lão đầu và chú hai đứng trước mặt hai người bọn họ. "Nói đi, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao là chứng tỏ rõ ràng cháu ta trong sạch, thuyết phục đám người này." Chú hai nói với người trước mặt. Tô Lâm Côn vẫn như cũ, ý cười đầy mặt, trả lời: "Yên tâm, ta đã dám làm như thế thì nhất định là có khả năng." Nói xong, hắn trực tiếp nhảy lên đài cao, hướng về tất cả mọi người phía dưới, nói: "Các vị không cần kinh hoàng, ta chủ yếu là muốn nói, tên tiểu tử này cũng không phải là người của tà giáo. Đây là do ta cùng năm vị gia chủ nhận định sai. Về phần vì sao hắn không phải là người của tà giáo, xin nghe ta giải thích tiếp. Thứ nhất, nếu như hắn là người của tà giáo, chỉ cần một khắc khi hắn bước vào đây, chúng ta có thể cảm nhận được sự khác thường của hắn. Đầu tiên là tà khí hiện trên người. Đi vào đại hội đạo giáo, các ngươi không cảm thấy hắn thật kỳ quái sao? Nếu quả thật có người tà giáo trà trộn vào đây, vậy tại sao hắn lại dám gióng trống khua chiêng, không ẩn tàng tà khí ở trên người mình? Đây không phải là tự tìm đường chết hay sao? Thứ hai, trong tay hắn có ngũ đại chí bảo của đạo giáo, dẫn hồn phiên. Tất cả các vị cũng biết tác dụng của dẫn hồn phiên, triệu hoán ác quỷ. Một chính một tà, nếu như sử dụng dẫn hồn phiên lâu dài, trên thân thể không khỏi cũng sẽ nhiễm một chút tà khí. Đây cũng là tác dụng phụ của dẫn hồn phiên. Cho nên lần này chúng ta đã hiểu lầm hắn. Ta thay mặt năm vị gia chủ xin lỗi người. Thật xin lỗi, là bọn ta chưa làm rõ mọi chuyện nguyên nhân, đã quy tội cho người." Nói xong, Tô Lâm Côn thật sâu cúi đầu, biểu thị áy náy. Đám người nghe lời nói của Tô Lâm Côn nhao nhao phục sát đất, đồng thời trong lòng cũng càng thêm tán đồng để hắn trở thành người lãnh đạo đạo giáo. Tất An thấy thế vừa muốn phản bác, nhưng chú hai lại kéo Tất An lại, ra hiệu cho Tất An không cần nói thêm cái gì. Tất An không cam lòng nhìn hắn. Lưu Nghĩ Yên nhìn thấy vậy cũng thở dài một hơi, đồng thời cũng bội phục Tô Lâm Côn. Ngược lại là Tiết Vũ sắc mặt rất khó chịu. Chương 168, đốt đi. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Tất cả mọi người đều thấy ngưỡng mộ Tô Lâm Côn, giống như đã thấy tương lai tốt đẹp của đạo giáo. Tân An lắc đầu, hiện tại nói cái gì đều không được. Bọn họ hoàn toàn đã công nhận Tô Lâm Côn. Gia chủ ngũ đại thế gia đi lên đài, gọi mấy ngàn người tới đây chỉ để tuyên bố duy nhất chuyện này. Chuyện bây giờ đã kết thúc. Để cho Tất An nháo trò như thế, ngược lại lại giúp cho Tô Lâm Côn có được sự ủng hộ hơn. Lưu Tam Tỷ sắc mặt thật không tốt. Bà ta hiện tại khẳng định rất hối hận, lúc ấy vì sao không một trường đánh chết Tất An. Trên đường trở về, chú Hải gõ một cái lên đầu của Tất An, nghiêm túc nói: về sau làm việc nhớ động não trước, không cần phải xúc động như vậy. Nhưng mà hắn đúng là tà giáo thất tông tội, hộ pháp trưởng lão ngạo mạn mà. Chú Hải thở dài một hơi, đập lên bờ vai của Tất An, nghiêm túc nói: ta tin ngươi, Đằng Phi tin ngươi, lão Vương Bắt Đản cũng tin ngươi, nhưng đám người đó không tin. Nếu ngươi thật muốn để bọn họ tin ngươi, ngươi phải có chứng cứ đưa ra để bọn hắn tin ngươi, giống như việc Tô Lâm Côn đã làm ở đó hôm nay ấy. Tất An nghe lời nói của chú Hải thì rơi vào trầm mặc, chỉ nghe lão đầu nói: ngươi nói nhiều về hắn như vậy làm cái gì, hắn vẫn là trẻ con, xúc động cũng là chuyện thường xảy ra. Chú Hải ngồi thẳng lên nói: cái lão Vương Bắt Đản ngươi thì biết cái quái gì, vì hôm nay nó xúc động, nếu như không có chúng ta ở đó thì nó đã sớm chết trong tay mẫu dạ xoa Lưu Tam Tỷ rồi. Lão đầu hừ lạnh một tiếng nói: người biết như thế, vậy đứa nó đi theo làm gì, không phải là sợ ở đó không đủ loạn à? Chú Hải cười một tiếng trả lời: đây là ta lợi dụng đúng thời cơ, thuận tiện nhìn xem thực lực của cháu ta thế nào. Hiện tại xem ra nó có thể dùng dẫn hồn phiên cùng mẫu dạ xoa phân cao thấp. Tất An nghe chú Hải khen mình thì mặt đỏ lên, nhỏ giọng lầm bầm nói: phân cao thấp thì không thể nào, chống cự một hồi thì còn có thể. Chú Hải cười một tiếng, vỗ vai Tất An rồi nói: tiểu tử ngươi cũng không đừng khiêm tốn, thế nhưng sát khí trong cơ thể ngươi nhất định phải sử dụng cẩn thận. Nghe Đằng Phi nói ngươi đã hỏi ba vị thượng tiên mà tìm được phương pháp phong ấn sát khí. Tất An gật đầu trả lời: chờ giải quyết xong chuyện ở chuyện mồ côi, cháu sẽ phong ấn nó lại. Chú Hải ân một tiếng, châm một điếu thuốc rồi nói: vậy là tốt rồi, ta cùng lão Vương Bắt Đản còn có chút chuyện, ngươi cùng Đằng Phi đi về trước đi. Tất An ồ lên một tiếng, chỉ thấy hai người bọn họ đã lái xe rời đi. Cả Đằng Phi đi đến bên cạnh Tất An, vỗ vai Tất An một cái rồi nói: đi thôi, chúng ta cũng quay về đi. Tất An gật đầu cùng hắn lên xe. Hơn nửa tiếng sau, bọn họ về tới thành phố. Vừa mới vào lối vào cửa hàng, tự nhiên lại cảm thấy khác lạ, dường như có mùi khét từ trong nhà bay ra. Tư Đàn vội vàng móc ra chìa khóa, mở khóa cửa ra. Trong nháy mắt đẩy cửa, chỉ thấy khói trắng đập vào mặt. Tư Đàn che miệng, ho sặc sụa, chảy cả nước mắt. Y Y từ trong khói trắng đi ra, lạnh giọng hỏi: từ sáng sớm đến bây giờ, các người đã đi đâu? Tư Đàn bịt mũi, vươn tay, lôi lẳng ra bên ngoài, rồi nói: xảy ra chuyện gì vậy? Có phải cháy nhà rồi ấy không? Y quay đầu nhìn một chút, cười lạnh, tiếp tục truy hỏi: nói cho ta biết, các ngươi từ sáng đến giờ đã đi đâu? Tất An nhìn bộ dáng của nàng, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, trả lời: ta bị chú Hai kéo đi tham gia đại hội đạo giáo. Y bình thản, ồ một tiếng, rồi nói: vậy tại sao lại khóa cửa lại? Tất An nghe nàng hỏi vậy thì đại não cấp tốc vận chuyển, nghĩ nghĩ rồi trả lời: lúc đấy thấy ngươi đang ngủ, cũng không có ý muốn quấy rầy ngươi, lúc đi thì khóa cửa lại cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi thôi. Y Y cười lạnh một tiếng nói: nghĩ cho an toàn của ta? Nghĩ ta nguy hiểm? Ta còn chưa bao giờ gặp nguy hiểm gì. Hứa Chi Uyên đâu? Chú Hai ta có một số việc nên chưa về, ngươi trả lời trong nhà xảy ra chuyện gì đi đã. Tự Đàn nhìn khói đen trắng tràn ngập ở trong nhà, khói không ngừng tuôn ra ngoài cửa, đồng thời còn hấp dẫn không ít người tò mò đứng nhìn. Chỉ thấy Y giang hai tay ra trả lời: cũng không có việc gì, chỉ là ta đốt hết minh tệ, người giấy, xe giấy, nhà giấy của hắn đi thôi. Tự Đàn nghe nàng nói vậy thì giật mình nói: sao người lại đốt những thứ đó đi? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nếu như mà chú Hai ta trở về, hắn nhất định sẽ mắng chết ta. Y bĩu môi, không thèm nhìn Tất An, nhỏ giọng trả lời: hắn trở về thì trở về, dù sao cũng đốt rồi, thích thế nào thì thế đó. Tư Đàn nghe nàng trả lời như vậy thì cười khổ một tiếng. Thế lửa đã tắt chưa? Tư Đàn tiếp tục hỏi. Y gật đầu trả lời. Tắt rồi, chỉ là đang bốc khói mà thôi, một lúc nữa là hết thôi. Tư Đàn cười khổ lắc đầu. Chỉ thấy không ít người vây quanh chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Cao Đằng Phi lúc này cũng chạy tới, nhìn thấy trong phòng có bốc khói thì hỏi, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Tư Đàn cười khổ trả lời, không có gì, chỉ là cháy trong nhà thôi. Cháy sao? Cao Đồng Phi giật mình, nhìn vào trong nhà nói, gọi cứu hỏa chưa? Hai người các ngươi có bị thương hay không? Lửa đã tắt rồi, hai chúng ta không có chuyện gì, chỉ là gia sản của chú hai ta cơ bản đều bị đốt sạch rồi. Cao Đồng Phi nghe Tư Đàn nói thế thì xấu hổ cười một tiếng trả lời, như thế này mà sư thúc trở về sợ sẽ nổi trận lôi đình. Tóm lại là đừng ở đây nữa, đi qua bên cửa hàng của ta đã, bên ngoài lạnh lắm. Tư Đàn gật đầu cùng y đi đến chỗ của Cao Đằng Phi. Những người bây quanh xung quanh xem thấy bọn họ rời đi cũng chán nản mà giải tán. Đi vào trong nhà, một cỗ gió nóng đập vào mặt. Y ngồi trên ghế một câu cũng không nói, cũng không biết có phải nàng đang suy nghĩ lại hành động của nàng hay nàng vẫn còn đang giận Tư Đàn. Cao Đằng Phi vỗ vai Tư Đàn, nhỏ giọng nói, người không phải là muốn học vẽ phù sao? Chỗ này của ta vừa hay có không ít giấy vàng, đủ để cho người luyện tập. Tư Đàn nghe hắn nói vậy thì vui mừng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã và chán nản của y thì thở dài một hơi trả lời, thôi không cần, một lúc nữa là chú hai ta trở lại rồi, chờ khói trong nhà tan hết ta còn muốn đi vào dọn dẹp một chút. Ờ, vậy được rồi, thế nhưng lửa đâu ra mà cháy, ngươi lại không hút thuốc mà. Tư Đàn nghe hắn nói thế vội vàng ra dấu suỵt rồi trả lời, đừng hỏi nữa. Nói xong Tư Đàn nhìn y. Cao Đằng Phi dường như cũng nghĩ tới điều gì, gật đầu trả lời, được rồi, ta cũng đoán được chuyện gì xảy ra rồi. Tư Đàn đi đến bên cạnh y, nàng đang nhìn ra bên ngoài cửa không biết đang suy nghĩ gì. Tư Đàn duỗi lưng mệt mỏi nói, kỳ thật ngươi cũng không cần quá để ý, đừng thấy chú hai ta bên ngoài như vậy, thực sự hắn đối xử với mọi người rất không tệ. Y ngẩng đầu nhìn Tư Đàn nói, ngươi cho rằng ta đang sợ hắn sao? Tư Đàn nghe lời nói của y thì sững sờ, cẩn thận nghĩ, nếu nói y sợ chú hai chẳng bằng nói chú hai sợ y. Nếu như hôm nay xảy ra chuyện này, chú hai chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Dù sao, những thứ bị đốt kia cũng như tính mạng của hắn. Mặc dù cứ bày ở chỗ đó, không có tác dụng gì, một ngày cũng không có được mấy khách. Nhưng đốt đi toàn bộ, chẳng khác nào lấy mạng già của hắn. Chương 187, tu luyện. Nhìn cửa hàng đối diện, khói đã tan gần hết. Tư Đàn cùng y đẩy cửa đi ra ngoài. Đi vào trong cửa hàng của chú hai, Tư Đàn triệt để chấn kinh. Nơi này thật đúng là một mảnh hỗn độn. Tất cả mọi thứ đều bị đốt thành tro, ngoại trừ quầy hàng cùng máy tính. Toàn bộ những thứ khác đều vô cùng thê thảm. Trong không khí tràn ngập mùi cháy khét. Y đi thẳng lên lầu, Tư Đàn cười khổ một tiếng. Như này cũng đủ cho hắn bận rộn thu dọn. Tìm quanh phòng một hồi, Tư Đàn cũng thấy cây chổi cùng thùng rác. Đang muốn thu dọn, lại thấy chú hai từ ngoài cửa đi vào, cầm trong tay một túi đồ ăn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn hoàn toàn ngu ngơ, túi đồ ăn trên tay cũng rớt xuống đất, run rẩy nói. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bị người khác khủng bố tập kích sao? Tư Đàn nuốt nước miếng một cái, đã chuẩn bị kỹ càng nhận trận mắng mỏ của đồ ập xuống của hắn, cẩn thận trả lời. Chuyện này so với người khác tùng khủng bố tập kích thì cũng không kém là mấy. Chú hai thống khổ, ôm tim, bi thương nói. Là ai làm? Không rõ lắm, không thấy rõ. Tất An cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, cũng không thể trực tiếp nói là y làm, không thì hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Chú hai tức giận, đến toàn thân phải run rẩy, cắn răng nghiến lợi nói. Đừng để cho ta biết là ai, không thì ta nhất định phải cho hắn một bài học. Tất An cười khổ một tiếng, vừa rồi còn có một mặt bi thương, hiện tại liền hận không thể đem hung thủ tháo thành tám khối. Những vật này đều là ta đốt. Chỉ thấy y đột nhiên từ trên lầu đi xuống, đi đến trước mặt của chú hai, nói. Ngươi có ý kiến gì sao? Chú hai nhìn thấy y như lâm phải đại địch, lập tức cười theo nói. Không có ý kiến, không có ý kiến gì. Người đốt thì đốt đi, cùng lắm thì đi mua cái mới. Tất Đàn đang quét dọn, nghe được như thế, thiếu chút nữa thì té ngã xuống đất. Người ta nói, nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn lật trang sách. Tất Đàn thấy chú hai hắn cũng là như thế. Vậy được rồi, ta hỏi ngươi, ngươi tại sao lại khóa cửa lại? Ngươi có biết là ngươi làm như vậy khiến cho ta rất là khó chịu hay không? Y lạnh giọng hỏi. Chú hai vươn tay, cười một tiếng trả lời. Đây là xuất phát từ việc lo cho sự an toàn của ngươi, mới bất đắc dĩ làm như thế. Ta cam đoan lần sau tuyệt đối không dám. Còn có lần sau? Y cau mày nói. Chú hai lập tức lắc đầu lia lịa. Không dám, tuyệt đối không có lần sau. Y gật đầu nói. Như vậy còn được. Lần sau, ngươi mà dám làm như thế nữa, ta chắc chắn đốt sạch cả cửa hàng của ngươi. Chú hai cúi đầu, khom lưng nói. Là, ngươi nói đều đúng, bà cô của ta. Y hừ lạnh một tiếng, quay người đi lên lầu. Chú hai thở dài một hơi, dáng vẻ vô cùng bi thương. Nhặt cái túi đồ ăn ở trên mặt đất lên, đặt ở trên quầy hàng. Hít thở sâu một hơi, đi đến bên cạnh Tất An, trực tiếp đánh một cái vào đầu của Tất An, nói. Ngươi không phải nói là bị người ta khủng bố hay sao? Tất An mất thăng bằng, lao về phía trước hai bước, sờ đầu, ủy khuất đáp. Là chú nói bị người ta khủng bố chứ, không phải là cháu nói. Vậy mà ngươi vẫn hùa theo, ngươi sớm nói cho ta biết là tiểu nha đầu kia đốt, có phải tốt rồi không? Tất An vảnh miệng lên, cũng không có nói gì. Chú hai thở dài một hơi, nói với Tất An. Thôi, đừng có thu dọn nữa, cứ để vậy đi, tí nữa ta thuê người đến quét dọn. Cửa hàng thành bộ dáng như thế này rồi, thì lại phải sửa sang lại thôi. Chú hai nhìn quanh gian hàng, tâm tình cực kỳ phức tạp. Để mọi thứ sang một bên, chú hai bảo Tất An gọi Y xuống dùng cơm. Nhưng Y lại nói nàng không đói bụng. Tất An khuyên nàng vài câu để nàng ăn cơm, nàng cũng không thèm đáp lời, cũng không biết nàng đang làm cái gì ở trong phòng. Đi xuống lầu, chú hai đã đem cơm hộp mở ra. Nhìn trong hộp cơm toàn là rau xanh, Tất An không khỏi cười khổ, một chút thịt cũng không có. Có thể nghĩ tiết kiệm như nào, tiết kiệm như thế cũng chỉ có chú hai của hắn. Ăn xong cơm trưa, chú hai lần nữa đi ra cửa, theo hắn nói là ra ngoài tìm người sửa sang lại cửa hàng. Dù sao, ở trong cửa hàng cũng đã trở thành dạng này, Tất An cũng không thể ở được nữa. Chỉ có thể đi đến chỗ của Cao Đằng Phi, thuận tiện học một ít vẽ phù. Dù sao trận pháp của Thường Vô Đạo giao cho Tất An, hắn còn chưa có thử qua. Cái này có thể liên quan đến sinh mệnh, Tất An cũng không thể bỏ qua được. Đi lên lầu 2, Tất An lần nữa gõ cửa, chỉ nghe trong phòng truyền đến tiếng của Y. Ai vậy? Nếu như là Tất An thì vào đi, cửa không có khóa. Tất An nghe vậy thì đẩy cửa ra, hơi lạnh đập vào mặt khiến cho Tất An toàn thân run rẩy một cái, nói. Sao lại lạnh như vậy? Y, ngươi không bật điều hòa sao? Tất An ôm cánh tay đi vào phòng, chỉ thấy Y đang ngồi ở trên giường nhắm mắt lại. Tất An cầm điều khiển từ xa ở trên giường chuẩn bị điều chỉnh lại nhiệt độ, chỉ nghe lúc này Y nói ra. Đừng bật điều hòa, ta đang tu luyện tiên lực, cần phải có nhiệt độ thấp. Tất An nghe nàng nói vậy thì thả điều khiển từ xa lên giường rồi nói. Có đói bụng không? Ta đi mua gà quay cho ngươi nha. Không cần, nếu như không có chuyện gì khác thì ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn chuyên tâm tu luyện tiên lực. Tư Đà nhìn dáng vẻ của y nghiêm túc, thở dài một hơi đáp. Vậy được rồi, chính ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi đấy nhé. Nói xong, Tư Đà đi ra ngoài cửa, đóng cửa lại. Y đột nhiên trở nên chăm chỉ như vậy, Tư Đà lần đầu tiên thấy. Có lẽ cuộc chiến của yêu tộc khiến cho nàng phải gia tăng thêm thực lực của bản thân. Đi xuống lầu, Tư Đà chạy tới cửa hàng của Cao Đằng Phi. Chỉ thấy hai người Cao Đằng Phi cùng lão đầu đang ăn cơm. Cao Đằng Phi nhìn thấy Tất An thì để đũa xuống, nói: Tất An, có muốn ăn chút gì hay không? Tất An lắc đầu trả lời: Không cần, ta vừa mới ăn rồi. Lão đầu lúc này cũng để đũa xuống, lau miệng hỏi: Nghe nói công chúa Hở Tộc đã đốt toàn bộ tài sản của chú hai người. Tất An gật đầu trả lời: Đúng vậy ạ. Vậy chú hai người đâu? Lúc hắn trở về thì biểu cảm như thế nào? Lão đầu hưng phấn hỏi. Tư Đàn xấu hổ cười một tiếng, trả lời: Dù sao thì sắc mặt của chú hai ta cũng không tốt lắm. Hiện tại đã đi ra ngoài tìm người sửa sang lại cửa hàng rồi. Cả gian hàng đều bị đốt không ra hình dáng gì, không cách nào ở được nữa. Lão đầu ân một tiếng, đứng người lên rồi nói: Vậy người hôm nay ngủ ở đây đi, ta đi xem một chút. Nói xong, hắn nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, trên mặt tươi cười rào rạt. Cao Đằng Phi cười khổ một tiếng nói: Đây là vì chuyện cũ mà hả giận đây, rõ ràng là cười trên nỗi đau của người khác. Tư Đàn khoát khoát tay nói: Thôi, không có việc gì đâu, dù sao chú hai ta cũng không có ở đây. Cao Đằng Phi cầm lấy lau miệng, đứng lên nói: Ừ, vừa hôm nay ngươi ở lại đây, một lúc nữa ta dạy ngươi vẽ phù. Tư Đàn gật đầu trả lời: Tốt, ta cũng đang muốn học hỏi ngươi, ta có 3 đạo phù cần phải học. Vậy thì tốt, chờ ta thu dọn nhà cửa cái đã nhé. Tư Đàn thấy thế cũng vội vàng tiến tới giúp hắn một tay, bởi vì hắn dùng một cái bàn nhỏ cũng không có bao nhiêu đồ ăn, vài phút liền thu dọn mọi thứ xong xuôi. Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta rửa bát xong rồi đi ra. Cao Đằng Phi xắn tay áo nói. Hết tập 29. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe tập 29 này. Ở tập 29 này chúng ta cũng biết được rằng là Tất An sau khi đến Đại hội Đạo giáo thì ở đây hắn đã vô tình, cũng chả phải vô tình mà hắn đã biết được Tô Lâm Côn lại có một thân phận khác, đó chính là con nuôi của gia chủ Tiết Gia, một trong năm thế gia ở Đạo giáo. Một trong năm thế gia là Tiết Gia của Đạo giáo. Và ở đây thì hắn cũng đã biết được rằng cái đồ vật mà trước đây khi hắn mới tới Thanh Hải, thành phố Thanh Hải, mà bà nội của hắn bảo hắn giao cho Lưu Tam Tỷ, đó chính là một trong những chí bảo của Đạo giáo Âm Dương Tỷ. Và cái chí bảo này có tác dụng rất là lớn, có công lực, có sức mạnh rất là lớn. Và không ngờ nó lại rơi vào trong tay của Tô Lâm Côn. Và chính vì có cái Âm Dương Tỷ này và Tô Lâm Côn cũng nghiễm nhiên trở thành người lãnh đạo Đạo giáo. Nhưng mà ở đây chỉ có Tất An mới biết được rằng Tô Lâm Côn chính là một trong những hộ pháp trưởng lão của Thất Tội Giáo Ngạo Mạn. Và ở đây thì Tất An cũng đã nói ra sự thật này, nhưng mà không có ai tin Tất An cả. Và cũng may mắn là hắn cũng đã được sự trợ giúp của chú hai hắn Cao Đằng Phi cùng với sư phụ của Cao Đằng Phi để giúp hắn thoát ra khỏi cái cảnh khi mà hắn bị tất cả mọi người lên án rằng đã nói sai về Tô Lâm Côn và cũng nghi ngờ hắn là người của tà giáo. Thì sau khi thoát khỏi mọi chuyện và rời khỏi Đại hội Đạo giáo thì Tất An tiếp tục quay trở về cửa hàng của chú hai. Và tại đây thì hắn cũng đã thấy được là khi Y bị nhốt trong nhà thì nàng đã tức giận mà đốt toàn bộ những cái thứ đồ chú hai bên trong cửa hàng. Và chú hai hắn khi biết điều này thì cũng không dám nổi giận với Y mà chỉ có thể ngậm ngùi mà đi sửa cửa hàng thôi. Và đến đây chúng ta cũng được biết rằng là cũng chả có gì có thêm ở tập này. Tập này cũng không có gì có quá nhiều, chỉ có đặc biệt là biết được thân phận nữa của Tô Lâm Côn là con nuôi của Tiết Gia thôi. Vậy chúng ta đón chờ trong tập tiếp theo sẽ có những chuyện gì xảy ra nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.